Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 868. Gặp lại đại biểu tỷ, vì nghệ thuật, hưng phấn, Chu, ngươi vừa tới ấy ư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, đúng ngươi khỏe, Jennifer, ta cũng thật cao hứng mới gặp lại, Chu Hạo vội vàng đứng dậy với đối phương ôm Hạc. Hai người cũng rất quen thuộc rồi. Hắn cũng liền gọi thẳng tên Húy rồi. Một bên Lý Liên Kiệt lập tức thấy vậy. Nhún nhún vai cười cười. Thức thời rời đi. Chu, nghe nói ngươi chiều hôm qua đã đến Los Angeles. Thế nào hôm nay tới trễ như vậy? Đại biểu tỷ vừa nói với Chu Hạc ngồi xuống. Nàng mới vừa rồi đi một chuyến phòng hóa trang bổ trang. Há, công ty có một số việc. Với Nicole, Kidman gặp mặt, đồng thời nói chuyện chúng ta tân điện ảnh. Xem ra Jennifer, người rất chú ý ta à, Chu Hạ cũng không giấu giếm. Hắn hiện tại muốn chụp Carol, sự tình. Ở Hollywood một ít trong vòng cũng không phải bí mật. Chu Hạ cũng không có quên cuối cùng trêu chọc đối phương một câu. Dĩ nhiên, ta đột nhiên cũng đúng Chu ngươi bộ phim này cảm thấy rất hứng thú rồi. Jennifer không thèm để ý, chút nào Chu Hạ trêu chọc, nghiêm túc nói, cái gì? Chu Hạ có chút khó mà tin được địa nhìn về phía đối phương. Đúng Chu, ngươi không có nghe lầm, ta nghe Savin nói, ngươi đối với hắn đề cử Emma. Watson cũng không hài lòng, chẳng lẽ ta còn có còn lại tốt hơn lựa chọn sao? Chu Hạ nhún nhún vai nói. Hắn hiện tại cũng với Emma Watson cũng gặp mặt đã nói. Rất nhanh sẽ biết đạt thành diễn viên hợp đồng ký hợp đồng. Sao vì như vậy nói có phải hay không là quá trễ đây? Nếu như ngươi nguyện ý, ta cảm thấy cho ta có thể đảm nhiệm nhân vật này. Đại biểu tỷ khẽ mỉm cười. Đột nhiên có chút ngữ không sợ hãi người chết không đừng nói đạo. Ngươi, tại sao? Chúng ta dự tính có hạn. Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía đại biểu tỷ. Đại biểu tỷ tiền đóng phim bây giờ ít nhất 15 triệu đô la. Hắn có thể dùng không nổi. Đương nhiên là vì nghệ thuật. Khạc, khạc, khụ. Chu Hạ vì sợ đợi một hồi thủ ánh lễ thời gian quá dài đói bụng. Mới từ bên người đi qua người hầu nơi đó cầm một khối tiểu đàn đánh ăn một miếng. Nhất thời liên tục ho khan. Chu, ngươi có khỏe không? Đại biểu tỷ thấy vậy nhịn được buồn cười. Vội vàng đưa tay ở Chu Hạ sau lưng vỗ nhẹ đứng lên. Hai người động tĩnh nhất thời đưa tới trong phòng khách còn lại chủ sáng cùng khách quý ánh mắt. Có mấy cái người quen đều là hướng bọn họ hơi cười cợt. Sau đó liền không còn quan tâm rồi. Nhưng là có lẫn vào tới truyền thông hay lại là trộm tu pai rồi chiếu. Lúc này có vị người hầu đi tới, cho Chu Hạ đưa một ly nước chanh. Chu Hạ vội vàng nhận lấy uống một hớp lớn, lúc này mới hô hấp chót lọt đi xuống. Ha ha, Chu, người mới vừa rồi phản ứng mãnh liệt như vậy, là đang ở hoài nghi ta đối nghệ thuật thái độ sao? Đại biểu tỷ thấy Chu Hạ tốt hơn nhiều, khẽ mỉm cười, lần nữa trêu nói, không, Jennifer. Ta chỉ là quá khiếp sợ rồi. Không nghĩ tới ngươi vì nghệ thuật. Nguyện ý hạ xuống tiền đóng phim. Tới tham gia cùng chúng ta bộ phim này. Chu Hạ giả khuôn mẫu giả thức địa dùng anh văn nói khoa. Trương Đạo. Hắn rất hoài nghi Jennifer là nghĩ gây sự tình. Dù sao hắn bỏ qua cho Jennifer chim bồ câu. Hai người ở quay chụp biệt đội đánh thuê ba. Thời điểm cũng là thường thường lẫn nhau tổn thương. Chu, hạ xuống tiền đóng phim cũng không phải là không thể. Nhưng ta có một điều kiện. Bộ phim này nếu có thể đại quy mô chiếu phim. Nếu không phải tu bổ ta tiền đóng phim. Ha ha, đại quy mô chiếu phim. Ngươi chỉ là thế nào cái đại quy mô pháp? Chu Hạ buồn cười đạo. Đương nhiên là 3.000 phòng chiếu phim trở lên. Này sợ rằng khó khăn. Không phải là không làm được. Mà là cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi phải biết, bộ phim này nếu như không có đoạt giải, còn mạnh hơn đi đại quy mô chiếu phim. Đó chính là lỗ vốn kiếm gào thét. Không cần thiết, nhưng chúng ta khẳng định có thể ở nghệ thuật điện ảnh đường dài chiếu phim. Chu Hạ trực tiếp nói, coi như ở nguyên thời không, Carol được can tốt nhất nữ chủ. Quả bóng vàng tốt nhất nữ chủ, thu được Oscar 2 hạng đề danh, nhưng là không lựa chọn đại khuôn mẫu chiếu phim. Ở nghệ thuật điện ảnh phòng bán vé cũng rất phác nhai. Bất quá $1,300,000 mà thôi. Chu, nói như vậy, người đối với chính mình cũng không có lòng tin a. Đại biểu tỷ nhìn chằm chằm Chu Hạ, tràn đầy ngầm thâm ý hỏi. Ngay từ lúc bộ phim này kế hoạch quay thời điểm, nàng đã biết đạo cụ thể tình huống. Nàng đã thu được Oscar ảnh hậu, bây giờ lại đang nổi tiếng, lại thành đống mảng lớn muốn chụp, cũng không có ý định đi diễn như vậy nghệ thuật điện ảnh. Hơn nữa, bộ phim này liên quan đến bối cảnh không thể chụp quá cặn kẽ. Nàng xem qua đã từng kịch bản, nếu như đánh ra tới chỉ có thể coi là một bộ nữ đồng ái tình điện ảnh. Căn bản sẽ không có nguyên đến cái loại này ẩn núp xã hội bối cảnh mang đến sức rung động cùng độ. Sau, nàng kia thì càng sẽ không ra diễn bộ phim này rồi. Nhưng là ở nơi này mấy ngày, bởi vì biệt đội đánh thuê ba, chiếu phim, nàng hồi Hollywood tuyên truyền điện ảnh, đụng phải Savi, với đối phương nói tới bây giờ bộ phim này tình huống. Nàng biết được điện ảnh kịch bản một ít rất nhỏ sau khi điều chỉnh. Đối toàn bộ điện ảnh phong cách cùng độ sâu mang đến ảnh hưởng. Liền thật sinh ra hứng thú. Đặc biệt là nàng quay chụp hoàn X-Men, Apocalypse, rồi tiếp đó sẽ có 2 tháng không đương kỳ. Vừa vặn với bộ phim này mở máy chênh lệch thời gian không nhiều. Lòng tin, ngươi chỉ là phương diện đó. Ta chỉ có thể hết sức chụp tốt bộ phim này. Đối với trúng thưởng, phòng bán vé cái gì khác, chỉ có thể nhìn vận khí. Coi như người thật nguyện ý hạ xuống tiền đóng phim tham diễn, vậy cũng yêu cầu trước thử vai diễn lại nói. Chu Hạ không khách khí chút nào nói. Mặc dù so sánh, Jennifer so với Emma diễn kỹ tốt hơn, danh tiếng lớn hơn, nhưng bây giờ nhân vật cơ bản cũng quyết định. Hắn không thể nào vì vậy liền thay đổi chủ ý. Hơn nữa đối phương có thể là ở đùa cho hắn vui. Cũng đúng, ta đây cái gì có thể thử vai diễn. Jennifer hơi suy tư, vẫn là quyết định thử trước một chút. Xem ra ngươi không phải là nói giỡn. Chu Hạ nghi ngờ nhìn đối phương. Dĩ nhiên, vì nghệ thuật, hy sinh điểm lại tính là gì? Khạc, khạc. Chu Hạ thế nào nghe những lời này đều cảm thấy không được tự nhiên. Ho khan 2 tiếng, tiếp tục nói, vậy cũng tốt, ta có thể để cho tuyển vai diễn công ty an bài cho ngươi. Rất nhanh ngươi liền có thể thử vai diễn, nguyên lai không phải là đạo diễn ngươi thử vai diễn a. Ta còn tưởng rằng, đại biểu tỷ buồn cười nói, ngươi không muốn theo ta đùa kiểu này rồi. Ta nhưng là nghe nói ngươi lại cùng ngươi bạn trai cũ hợp lại rồi. Chu Hạ cũng là không nhịn được, cười nhạo nói, đúng vậy, ta tháng trước đấy lại chia tay. Này, ngươi đang làm cái gì? Chu Hạ kinh ngạc nhìn đối phương. Không có a, không vui liền phân chứ sao? Chu, Jennifer, thảm đỏ thời gian phải đến. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi. Chu Hạ chính muốn nói cái gì? Cách đó không xa Stallone chào hỏi. Được, Chu Hạ cùng Jennifer cũng sẽ không hồ xả. Bắt đầu đi lên với còn lại chủ sáng đồng thời nói chuyện phiếm. Rất nhanh, một đám người tựu ra rồi quán rượu. Từng nhóm lên mấy chiếc lễ tân xe. Chu Hạ cùng Jennifer hai người ngồi ở trên một chiếc xe. Hai người lại nói tới lập tức ra mắt biệt đội đánh thuê ba. Chu, một hồi chúng ta điện ảnh ra mắt rồi. Ngươi trước đây còn không có xem qua chứ? Đúng vậy, ngươi xem qua đây. Chu Hạ hiếu kỳ hỏi. Ta không có, nhưng là ta biết một ít tình huống. Ngươi vai diễn so với vốn là nhiều 3 phút. 3 phút, điện ảnh lúc dài chừng là 126 phút. vậy cũng không coi vào đâu a. Chu Hạ Lơ đánh đạo, theo tân nhân trinh thám ở toàn cầu bán nhiều, coi như biệt đội đánh thuê ba giám đốc sản xuất. Stallone nếu như điểm này độ nhạy cảm cũng không có, đây cũng là không phải là bây giờ động tác cự tinh cùng giải trí đại lão rồi. Người đây đã sai lầm rồi, chúng ta bộ phim này minh tinh quá nhiều, gia tăng ngươi tự nhiên muốn giảm đi người khác. Stallone nhưng là giảm hắn vai diễn cho ngươi gia tăng. Jennifer lập tức nghiêm túc nhắc nhở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?